Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3978, có tiền còn có thể không tốn a, 5 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thuyết, Yêu Long Cổ Đế tác giả, ngóng nhìn Nam Sơn số lượng từ, 2042 thời gian đổi mới, 2020-07-30-00, 1 giờ yêu ma nhất tộc. Đích thật là đối với cường giả sùng kính có thừa, nhưng bất kỳ một cái nào lớn chủng tộc. Đều là có như vậy một chút đặc thù tồn tại anh như Trung Lân, như Hàm Bi, lại như An Chân các loại. Này loại đỉnh phong thiên kiêu, tương lai sẽ làm có khả năng thành tựu thánh cảnh gia hòa. Cho dù là đối mặt chính tú tầm này loại tồn tại, trong lòng vẫn là có chút không quan tâm. Đương nhiên, cũng không chỉ là bởi vì bọn họ tiềm lực cao, cũng bởi vì bọn hắn thế lực sau lưng mạnh. Bằng không mà nói, tiềm lực dù cho lại cao hơn. Cũng không dám cùng chính tú tầm như thế âm dương quái khi nói chuyện. Chính tú tầm rõ ràng đã thành thói quen, cũng không để ở trong lòng. Lúc còn trẻ hắn, đã từng như thế cuồng vọng cùng cao ngạo qua. Xoay đầu lại, chính tú tầm dường như nhắc nhở, lại hướng Tô Hàn chỗ Bao Xương nói. Huyết Phong Điện Hạ, người đã trên đấu giá hội hao tốn 4 tỷ thần huyết thạch, đấu giá hội đích thật là có quy củ, lần thứ nhất siêu hơn 10 tỷ liền muốn nghiệm tư. Cho nên, chờ ngươi đoạt được vật phẩm tổng hợp giá trị, đi đến chục tỷ thời điểm, những vật phẩm này liền sẽ đưa qua cho ngươi, đồng thời nghiệm tư. Có khả năng, Tô Hàn thản nhiên nói, ngược lại, cũng sẽ không chỉ có lần này nghiệm tư. Lời này vừa nói ra, không ít người đều là mặt thịt run nhúc nhích một chút. Không chỉ một lần nghiệm tư, này là ý gì, lần thứ hai là 50 tỷ, lần thứ ba là 1.000 ức. Chẳng lẽ này Huyết Phong Điện Hạ? Còn có thể có 1.000 ức thần huyết thạch hay sao? Cùng là thánh tộc dòng dõi, hắn Huyết Phong coi như là huyết long tộc yêu ma, so Trung Lân đám người nhiều một ít tài sản, cũng không có khả năng thêm ra nhiều như vậy a. Dựa theo tài sản cá nhân, dù cho Trung Lân, chỉ sợ tối đa cũng liền là 5-60 ức thần huyết thạch mà thôi a. Huống hồ, hắn Huyết Phong, vẻn vẹn một cái ba máu yêu quân cảnh mà thôi. Là huyết long tộc ở sau lưng đến đỡ. Tự nhiên là, bằng không, hắn có tài đức gì, có nhiều như vậy thần huyết thạch. Đằng sau xuất hiện vật phẩm, sẽ càng ngày càng cao cấp, cũng càng ngày càng chân quý, hắn coi như là có được 1.000 ức lại có thể thế nào. Còn thật sự cho rằng một người, liền có thể đem thập tam thành hết thảy thiên kiêu đè xuống. Không biết vì cái gì, ta nhìn hắn, là càng ngày càng không vừa mắt a. Những nghị luận này, cũng không có che giấu. Rõ ràng truyền đến Tô Hàn trong tai. Tô Hàn vẻ mặt không thay đổi, bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng thì đang cười lạnh. Chính là muốn để cho các ngươi không vừa mắt, các ngươi như vẫn luôn một mực cung kính, đến lúc đó giết ngươi nhóm đều không xuống tay được. Phía dưới, bắt đầu hiện ra thứ ba kiện vật phẩm đấu giá. Chính tú tầm thanh âm truyền đến, nhưng thấy bàn tay hắn vung lên, sau đó lại là một cái tinh hạch, hiện lên ở rất nhiều yêu ma giữa tầm mắt. Khác biệt chính là, tại đây miếng tinh hạch phía trên, lại có này một vòng huyết khí tồn tại, đây là trước đó hai cái tinh hạch, hoàn toàn không cụ bị. Thiên phương cự thú tinh hạch, chính tú tầm mỉm cười mở miệng, chợt dùng một loại ánh mắt mong chờ, quét nhìn bốn phía. Quả nhiên, soạt, tại hắn tiếng nói vừa ra về sau, toàn bộ phòng bán đấu giá, trực tiếp vỡ tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên phương cự thú. Yêu ma giới đỉnh cấp huyết thú một trong, nhưng phàm trưởng thành, thấp nhất đều là một huyết thất giai, dù cho vừa ra đời, cũng là ngũ giai đỉnh phong tồn tại. Thiên phương cự thú số lượng không nhiều, lại là có vượt qua 90%, cuối cùng đều có thể phá không mà thăng, tiến vào thánh giới, thành tựu thánh cảnh. Dưới loại tình huống này, cho dù là thiên phương cự thú luôn luôn độc lai độc vãng, có dám đi chiêu chọc giận chúng nó yêu ma, cũng là phi thường rất ít. Hết thảy huyết thú bên trong, cũng chỉ có huyết long, xích viêm thần tước chờ có hạn mấy loại đỉnh phong tồn tại, mới có thể đem thiên phương cự thú đè chế. Cho nên, thảy miếng thiên phương cự thú tinh hạch, có thể xưng chân quý. Thiên phương cự thú thi cốt từng không ít lần xuất hiện, nhưng tinh hạch, thật chính là phượng mao lân giác. Nhất là, tại đây miếng tinh hạch phía trên, còn bao quanh một vòng huyết khí. Nhưng phàm là có được huyết khí tinh hạch. Đều đại biểu cho, này chốt huyết thú khi còn sống, đều là thất giai tồn tại. Chỉ có thất giai huyết thú, mới có thể tại chính mình tinh hạch phía trên, lưu lại huyết khí. Cũng không trách những cái kia yêu ma như thế xôn xao, lại không nói đây là thiên phương cự thú tinh hạch, bất luận cái gì một viên thất giai huyết thú tinh hạch, đều là phi thường làm lòng người động. Này miếng thiên phương cự thú tinh hạch, mặc dù không phải trên đấu giá hội, bản thân giá trị, cũng ít nhất vượt qua 8 tỷ thần huyết thạch. Bao xương bên trong, chính hằng hướng Tô Hàn trịnh trọng nói. Tinh hạch tầm quan trọng, thật chính là không gì sánh kịp, so cùng cấp bậc thi cốt mạnh không biết bao nhiêu. Bất luận cái gì một viên một huyết thất giai tinh hạch, tổng giá trị đều sẽ vượt qua 50 ức thần huyết thạch, chưa nói chi là thiên phương cự thú. Lại thêm, đây là trên đấu giá hội, giá cả sợ rằng sẽ nổi lên thấp nhất 20%, như thế, dựa theo thiên phương cự thú tinh hạch bản thân giá trị để tính, mong muốn lấy đến trong tay, thấp nhất cũng phải cần chục tỷ thần huyết thạch tả hữu. Tô Hàn khẽ gật đầu, quét một vòng hắn bọc của hắn toa, cười nhạt nói. Chục tỷ thần huyết thạch, chỉ sợ không ngừng a. Chính Hằng sửng sốt một chút, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn trầm giọng nói, điện hạ mặc dù ra đời không sâu, nhưng rõ ràng đối đám người kia vẫn là hơi hiểu rõ một chút. Như vực xuân bọn hắn này chút chỉ có thất huyết yêu quân cảnh thánh tộc dòng dõi. Giờ phút này cần nhất liền là tu vi tăng lên, một viên một huyết thất giai thiên phương cự thú tinh hạch, trong đó ẩn chứa khí huyết tinh hoa, đủ để cho bọn hắn trực tiếp đột phá đến đỉnh phong yêu quân cảnh, thậm chí hướng phía nửa bước yêu hoàng xuất phát cũng không phải là không có khả năng. Cho nên, cho dù là đem tất cả tài sản đều góp đi vào, bọn hắn cũng cần phải sẽ đối với này miếng tinh hạch tiến hành tranh đoạt. Vậy liền thử một chút đi, Tô Hàn về sau một năm. Thoạt nhìn vô cùng mong đợi bộ dáng. Chính Hằng khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, điện hạ, thuộc hạ biết ngài có rất nhiều thần huyết thạch, nhưng đây chỉ là đấu giá hội bắt đầu, mà lại đằng sau còn có hơn 10 buổi đấu giá đâu. Ngài coi như là nghĩ trên khí thế áp đảo bọn hắn, cũng không cần thiết như thế tiêu xài, liền lấy trước đó 2 cái tinh hạch tới nói, ngài liền xài ít nhất 1 tỷ trở lên tiền tiêu uổng phí a, bản điện cho tới bây giờ không có ý định trên khí thế áp đảo bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhìn về phía Chính Hằng, gằn từng chữ nói. Mấu chốt là, có tiền còn có thể không tốn a, Chính Hằng. Thiên phương cự thú tinh hạch, giá khởi đầu 6 tỷ thần huyết thạch, mỗi một lần tăng giá, không được thấp hơn 100 triệu, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Chính Tú Tầm la lớn, như thường tới nói, giá khởi đầu đều là sẽ không nhận gần vật phẩm đấu giá bản thân giá trị. Nhưng ám ảnh thành lại là cho thiên phương cự thú tinh hạch, định dạng này giá cả. Hết sức rõ ràng, bọn hắn là liệu định này miếng tinh hạch, sẽ gặp phải rất nhiều thiên kiêu tranh đoạt, cho nên mới có tự tin như vậy. Quả nhiên, 61 ức, 62 ức, 63 ức, 64 ức, tại chính Tú Tầm mở ra giá cả về sau, liền lập tức có rất nhiều thanh âm truyền đến. Mà những âm thanh này, cơ hồ đều là tới từ bao xương. Theo phòng khách ở trong truyền ra rất ít. Hơn 6 tỷ giá khởi đầu, cho dù là những cái kia bình thường cỡ lớn bộ lạc, chỉ sợ đều khó có thể chịu đựng. Giờ phút này tranh đoạt, làm thật là không phú thì quý, toàn bộ đều là đại nhân vật. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.